Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, tiến vào nơi phong ấn. Bắc Khánh trong mắt khác thường sắc, nhìn chằm chằm Võ Vương Động nhìn vài mắt, lúc này mới hai cái canh giờ công phu, hắn đã học được. Bắc Khánh có chút ngơ vực, học tập trận thế nói có khó không? Nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Này muốn xem đối này nói tự ý không am hiểu. Bởi vì coi như là đại trưởng lão, cũng không quá am hiểu. Mà hắn tu hành cực đoan khủng bố. Ngươi cho ta biểu thị một lần. Bắc Khánh nói rằng, ngũ hành thần khoáng có thể là phi thường quý giá. Sẽ không để cho bọn họ trực tiếp thử nghiệm. Nếu là đem thần khoáng làm hỏng, vậy coi như lỗ vốn, đến thời điểm hắn cũng phải bị trách phạt. Là trưởng lão, Đạo Lăng ngồi xếp bằng xuống, lòng bàn tay trong nháy mắt bạo phát từng tầng hừng hực vô cùng hỏa diễm. Đây là một loại ngọn lửa màu vàng óng. Đạo Lăng bắt đầu thi hành kế hoạch thời điểm, vạn vật bản nguyên tâm hỏa đã đem Đạo Lăng hỏa diễm cho biến một cái hình thái. Cũng không lo lắng sẽ bị người nhận ra. Đạo Lăng hai tay kết ấn. Tốc độ của hắn quá nhanh. Giống như mưa đánh chuối tây. Thiên hoa loạn trụy. Không trung có ngọn lửa màu vàng bắn ra. Một đóa lại một đóa bay lượn. Xèo xèo. Đầy trời ngọn lửa dâng trào. Hào quang sán lạn. Ông ánh lóa mắt. Mà mang theo một loại huyền ảo trận thế. Cấp tốc tràn ngập ra. Đạo Lăng này một tay, lập tức thức tỉnh bốn phía không ít người, đều là dò xét đi qua, nhìn thấy một lão già động tác giống như nước chảy mây trôi. Trên không trung khắc lại một môn mạnh mẽ trận văn, thật là cao minh thủ pháp. Người này là ai? Ta tại sao không có gặp? Có người ở nói thầm trong lòng. Bắc Khánh cũng phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Võ Vương Động đánh với thế nắm giữ như vậy tinh diệu. Cái tên này lẽ nào trước đây liền học được môn sát trận này. Vù một tiếng, khu vực này sinh ra một tầng hừng hực gợn sóng. Đây là một bức tranh khắc lại ở trong hư không. Kim văn nằm dày đặc, giấu giếm đáng sợ địa thế. Cực đoan hung mãnh, thành. Làm sao sẽ nhanh như thế liền kết thành trận thế? Hư không hóa trận không phải là nhẹ nhõm như vậy. Người này thật là đáng sợ trận đạo tu hành. Người xung quanh chấn động, đều phi thường giật mình. Cảm giác Đạo Lăng tốc độ quá nhanh. Mà là kết ra trận thế quả thực là mạnh mẽ. Như là tinh thông đạo này cao thủ. Bởi vì hư không hóa trận vốn là gian nan. Nơi này rất nhiều thần cảnh cường giả đều không làm được. Nhưng là Võ Vương Động dĩ nhiên một lần liền kết thành. Mà là phi thường ung dung. Này một tay khá là kinh diễm mani, Bắc Khánh trưởng lão. Cái này chẳng lẽ là thủ hạ của ngươi hay sao? Một tôn thiên thần không nhịn được hỏi dò. Ta trước đây làm sao chưa từng thấy, nghe vậy. Bắc Khánh cười tươi như hoa, thật là đắc ý nói, đó là tự nhiên, này Võ Vương Động chính là chúng ta luyện đan điện nhân vật kiệt xuất. Đánh với nói khống chế quả thực là mạnh mẽ, không nghĩ tới luyện đan điện còn tuyết ẩn dấu trận. Đạo kỳ tài, tại hạ không phục a, tôn này thiên thần một trận chật lưỡi. Hiện tại ngũ thánh tháp cần chính là người như vậy. Tất lại có thể cho ngũ thánh tháp cởi xuống khẩn cấp. Đều là Bắc Khánh trưởng lão có phương pháp giáo dục. Võ Vương Động vội vàng nói. Rất tốt. Võ Vương Động ngươi không có phụ lòng ta kỳ vọng. Bắc Khánh phi thường hài lòng gật đầu. Ống tay áo của hắn run lên. Từ một góc bên trong chồng chất một ít hỏa thuộc tính thần khoáng. Lấy ra một nhanh. Góc này ngồi xếp bằng chừng 10 cá nhân. Những người này nói đến đều là cu ly. Bọn họ đánh với nói hoàn toàn không tinh thông. Chỉ có thể ở đây khổ cực tinh luyện thần khoáng. Đến thử xem cái này, Bắc Khánh khá là chờ mong đem tinh luyện tốt thần khoáng đưa cho Võ Vương. Động, hiện tại ngũ thánh tháp chính là dùng người thời khắc. Nếu như Võ Vương động biểu hiện tốt, hắn làm luyện đan điện trưởng lão, tự nhiên cũng có nhất định chỗ tốt rồi. Là trưởng lão, đạo lăng đưa cái này thần khoáng cầm ở trong tay. Đem trận văn khắc lại ở tinh luyện tốt thần khoáng bên trong. Tuy rằng so với hư không hóa trận muốn đơn giản một cái, bất quá dễ dàng hủy diệt thần khoáng tinh hoa. Cái này cũng là ngũ thánh tháp đau đầu một chuyện. Bởi vì khoảng thời gian này cản công, nhưng là hủy mất không ít thần khoáng. Đạo lăng lòng bàn tay tràn ra một tầng kim viêm, bao vây lấy khối này thần khoáng, thịnh liệt bốc cháy lên. Nếu muốn ở thần khoáng bên trong khắc lại trận văn, nhất định phải đem cứng rắn thần khoáng chất liệu xốc một cái. Điểm ấy đối với người ở chỗ này đều phi thường ung dung. Thời gian uống cạn chén trà qua đi, đạo lăng đầu ngón tay tràn ra một tia lại một tia ngọn lửa, hướng về thần khoáng thoan đi. Những này ngọn lửa diễn biến thành từng tia một trận một chút tuyến, cuồn cuộn không ngừng dấu ấn ở thân khoáng trên, không ngừng sâu sắc thêm, thẩm thấu. Người xung quanh đều phi thường kinh dị, bọn họ cảm giác Võ Vương động bắt tay vào làm quá ung dung, căn bản không có chút khó khăn gì. Một khi trận văn thẩm thấu đến nội bộ, đến thời điểm kích hoạt những này trận văn, thần khoáng nội hàm tinh hoa thì sẽ cùng thần khoáng hòa hợp thông suốt. Đến vào lúc ấy, trận thế sẽ phi thường mạnh mẽ. Này là tốt rồi, Bắc Khánh đều phi thường bất ngờ. Hắn cầm lấy đạo lăng khắc lại tốt trận bàn. Cái trận bàn này trên có từng tầng hoa văn. Đây là một loại trận thế. Bắc Khánh trưởng lão, ta trước đây đánh với nói liền nghiên cứu qua, cái trận bàn này tuyệt đối có thể dùng. Đạo lăng tự tin tràn đầy nói rằng, xem ra ngươi hoàn toàn tự tin a. Hảo, ngươi dành thời gian chế tác, đến thời điểm dùng ngươi trận bàn đi thử một lần. Bắc Khánh liền vội vàng nói, này năm phe nhân mã cũng ở cạnh tranh. Rốt cuộc này ngũ hành trận bàn cần 5 khối trận bàn mới có thể tổ hợp. Có thể nếu người nào trận bàn không được, đến thời điểm sẽ hủy diệt 5 khối quý giá thần khoáng. Đạo lăng không ngừng không nghỉ bắt đầu khắc lại, một bộ hết sức chuyên chú dáng vẻ. Để Bắc Khánh cảm giác cái này Võ Vương động có thể trọng điểm bồi dưỡng, làm lên sống đến không qua loa. Liền như vậy, ngày này đạo lăng khắc lại 3 cái trận bàn, Bắc Khánh đem hắn khắc lại đều đưa tới, bị tuyển ra đặt trận bàn 5 người trực tiếp cầm trận bàn lại một lần nữa tiến vào nơi phong ấn. Đạo lăng nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi, nội tâm hy vọng sẽ làm Bắc Khánh đem mình thay đặt trận bàn người. Đến thời điểm liền có thể đi vào nơi phong ấn một thăm dò hư thực. Kiên trì chờ đợi sau một canh giờ, 5 người từ nơi phong ấn bay ra ngoài. Này tam trưởng lão lại hỏi, lần này thế nào? Ha ha, tam trưởng lão đại hỉ a. Này một lần thành công suất có tới 5/10. Đúng đấy tam trưởng lão, không biết là vị kia trận đạo cao thủ khắc lại 3 cái hỏa đạo trận bàn, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Không chỉ có chất lượng kỳ cao, mà là trận thế cực kỳ mạnh mẽ, vốn sẽ phải nứt ra ngũ hành trận bàn, miễn cưỡng bị cái này hỏa đạo trận bàn áp chế lại. 5 người đều là tinh thông trận đạo cao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra tỉ mỉ, đều cảm giác hỏa đạo trận bàn phi thường hung mãnh. Ừ, tam trưởng lão sắc mặt khó coi rốt cục bỏ ra nở nụ cười. Hắn nhìn về phía Bắc Khánh cười to nói, tốt Bắc Khánh, xem ra lần này các ngươi luyện đan điện bỏ khá nhiều công sức tam trưởng lão. Lần này còn nhờ vào chúng ta luyện đan điện Võ Vương động, Tiểu tử này là cái kỳ tài. Đối với trận đạo nghiên cứu phi thường cao thâm ân y, Bắc Khánh Hảo không keo kiệt đem võ vương độc đẩy đi ra, hắn cũng không dám tham công. Vạn nhất võ vương động tâm sinh bất mãn, đến thời điểm không siêng năng làm việc, vậy coi như phiền phức. Tam trưởng lão có chút bất ngờ, tự nhiên nhận ra võ vương động là mới vừa thành thần vị này. Hắn gật đầu cười nói, không tồi không tồi, này ba cái trận bản đều là ngươi chế tác. Tam trưởng lão, tiểu nhân cũng là may mắn may mắn. Võ vương động một bộ lo sợ tái mét mặt mày dáng dấp. Ha ha, ngươi liền đừng khiêm nhường, hãy làm cho thật tốt nhé. Chờ chuyện này sau khi hoàn thành, tầng tầng có thưởng. Tam trưởng lão cười to, võ vương động một trận mặt mày hồng hào, phi thường hưng phấn, rước lấy không ít ánh mắt ghen tị. Này vẫn là tam trưởng lão lần thứ nhất lên tiếng muốn tầng tầng có thưởng. Võ vương động uống nhân sâm quả như thế, không muốn sống khắc lại trận bàn. Liền ngày này hắn một người làm ra 5 cái. Không ít người đều đang chăm chú hắn. Một trận hoảng sợ, cảm giác cái tên này tốc độ quá nhanh. Một cái người liền hoàn thành luyện đan điện một nửa nhu cầu. Điều này làm cho luyện đan điện trên dưới đều phi thường cao hứng. Bọn họ tự nhiên tiết kiệm không ít khí lực. Bắc Khánh càng là liên tục khích lệ. Làm 5 người này quay lại thời điểm, lại một lần nữa truyền đến tin chiến thắng. Đầy đủ thành công 6 cái A, lại tăng lên 1 thành. Hảo, võ vương động ngươi rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Tam trưởng lão mặt rồng vô cùng vui vẻ, cảm giác nhặt được một cái bảo. Không sai, võ vương động, tuy rằng ban thưởng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này sau mới có thể phân phát, bất quá ta làm luyện đan điện trưởng lão, tự nhiên cũng muốn thưởng ngươi. Ngươi nói đi, cần muốn cái gì? Bắc Khánh một bộ vung tiền như rác dáng vẻ, muốn đối với võ vương động trực tiếp ban thưởng. Thu nạp nhân tâm money. Võ vương động do dự một hồi, hắn có chút khó khăn nói, Bắc Khánh trưởng lão, ta vẫn yêu tha thiết trận đạo, nghĩ mở mang đại ngũ hành trận là ra sao? Há, ngươi muốn kiến thức đại ngũ hành trận? Bắc Khánh không có cái gì bất ngờ, đây chính là chí cường sát trận, ai không nghĩ mở mang? Đặc biệt võ vương động loại này tinh thông trận đạo người, tự nhiên cũng muốn gặp thức. Hắn cũng không có cái gì có thể hoài nghi, cái điều kiện này quá đơn giản. Sau đó ngươi đi bên trong đặt trận bàn là tốt rồi. Thế nhưng nhớ kỹ bên trong nhìn thấy không thể đối với ngoại nhân nói lên. Bắc Khánh dặn một tiếng. Đúng, đa tạ Bắc Khánh trưởng lão. Võ vương động kích động nói, hãy làm cho thật tốt nhé, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Bắc Khánh cười gật đầu, là trưởng lão, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực vì luyện đan điện lập xuống công lao hãn mã. Võ vương động lập tức biểu trung tâm money. Hết chương.